Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, bẻ gãy nghiền nát. Phương viên 20 cây em hình tròn diễn luyện trong tràng. 78 đạo nhân ảnh như là như châu chấu, từ bốn phía mỗi cái lối vào, hướng về trung ương cao tháp chen chúc mà đi. Nguy cơ cũng đang lặng lẽ tiếp cận bá bá bá. Diễn luyện trận một bên. Ba đạo nhân ảnh từ trên cây phi tốc lướt qua. Cùng lúc đó, các loại độc xà mãnh thú cũng là thỉnh thoảng đánh tới. Mà ở dẫn đầu áo khoác thiếu niên thủ hạ, chúng nó thậm chí không thể lãng phí ba người một tơ một hào thời gian. Xùy, một đạo sắc bén hàn quang lóe lên. Cự mãng thống khổ tê minh. Tiếp lấy liền phanh đến. Một tiếng bị đạp bay ra ngoài. Bành bành bành vài tiếng cũng không biết nện đứt bao nhiêu đại thụ. Thấy bên trái Kiba mí mắt trực nhảy mà Yamagi Shinki không chút nào dừng lại. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên sắc bén quét mắt bốn phía. Đồng thời chân phải ở trên nhánh cây hơi chút đập mạnh. Lần nữa speed hướng về phía trước vọt tới. Kiba cùng Hinata thấy một lần. Vội vàng theo thật sát hắn hai bên trái phải. Giữa không trung vô ý thức liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Loại này chênh lệch thật lớn diễn sinh ra đến cảm giác bất lực thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Cùng lúc đó, tại bọn họ phía trước cách đó không xa, thần bí thảo nhẫn tổ ba người đã sớm mai phục tại này. Trong bụi cỏ nhánh cây sau trong bụi cỏ, ba người phảng phất là kỹ nghệ tinh xảo thợ săn. Dựa vào bóng mờ lặng yên tiềm tàng, chờ đợi lấy con mồi đến, đối phó ba cái tiểu quỷ mà thôi. Muốn phiền toái như vậy sao? Trong bụi cỏ người đó đắt person nhịn không được phàn nàn nói. Trong bụi cỏ nhân ảnh nhất thời gật đầu phụ họa. Không sai, những này tân nhân đoán chừng liên tục người đều chưa từng giết. Đợi lát nữa thấy một lần máu còn chẳng phải nằm xuống. Chỉ có dấu ở nhánh cây người phía sau y. Nguyên cẩn thận, thanh âm bên trong lộ ra nghiêm túc. Các ngươi quá tự đại. Nơi này hiện tại đúng vậy chiến trường. Dung không được có nửa phần chủ quan. Cho dù là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Hắn đón đến, ánh mắt mãnh liệt, ngoài miệng nói bổ sung. Mà lại cái kia Yamagi Shinki không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này rõ ràng là ba cái thảo nhẫn bên trong người đầu lĩnh. Còn lại hai người nghe vậy, cứ việc vẫn lòng có không phục, lại cũng chỉ có thể suy cười một tiếng, cảm thấy xem thường, ngoài miệng lại vẫn là không có phản bác đúng lúc này. Cấp tốc tiến lên thứ 8 ban trong ba người, Kiba cùng Akamaru bỗng nhiên đồng thời kéo lên cái mũi. Yamagi Shinki tuy nhiên một mực nhìn lấy phía trước, lại cũng không có xem nhẹ hai cái đội bạn, dù sao cảm chi năng lực xem như hắn yếu hạng. Mà Kiba cùng Hinata năng lực vừa lúc bổ túc cái này một khối. Làm sao, hắn quay đầu thấp giọng nói. Akamaru gâu gâu gọi hai tiếng. Sau đó Kiba mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tay phải nhất chỉ phía trước. Bên kia có địch nhân. Ta cùng Akamaru đều ngửi được. Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại. Chợt chuyển hướng bên phải nói. Hinata, xác định đối phương đạo vị đưa. Đúng. Hinata hơi gật đầu, hai tay thành ấn, mấy đạo gân xanh từ hai mắt dọc theo đi. Byakugan, phía trước 500 mét, bụi cây bụi cỏ cùng phía sau cây, phân biệt cất giấu một người. Nữ hài thanh âm êm ái rất nhanh vang lên. Rất tốt, Yamagi Shinki khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới chân không có không giảm tốc độ, vẫn như cũ đối mai phục phương hướng vọt tới. Kiba hơi có chút hưng phấn. Chúng ta muốn làm thế nào, vọt thẳng quá khứ. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Lại dám cứ như vậy xông lên. Bọn họ đoán chừng căn không có phát giác được chúng ta tồn tại đi. Tốt đã đối phương như thế đại ý. Chúng ta liền nắm lấy cơ hội một chiêu giết chết bọn họ. Mắt thấy Yamagi Shinki rơi vào vòng vây. Mà hai người khác theo sát phía sau. Thảo nhẫn ba người đồng thời mắt lộ ra sát cơ. Bá bá bá. Mấy người bỗng dưng mãnh liệt bắn mà ra, theo lấy bọn hắn kết xuất đồng dạng thủ ấn, Yamagi Shinki Kiba cùng Hinata chung quanh bỗng nhiên phiêu khởi vô số lá cây. Sau một khắc, Thảo Nhẫn ba người chăm miệng một lời. Thảo ảnh lưu chi thảo gỗ đại bạo phá. Vô số phi vũ lá cây trong nháy mắt sáng lên. Tựa như là bị dẫn đốt khởi bạo phù. Hỏa quang trong phút chốc lóe sáng. Chợt đúng vậy liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Đầy trời Hanabi phản chiếu tại Thảo Nhẫn ba mắt người bên trong. Trên mặt bọn họ toát ra vẻ hưng phấn. Một người trong đó đã không nhịn được đắc ý. Ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, cái gì Yamagi Shinki. Còn không phải trực tiếp chết tại chúng ta trên tay. Tối hậu liên tục lên tiếng đều không có thốt một tiếng bạch. Liền tại cái kia Thảo Nhẫn vẫn đắc ý lúc. Một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn. Thanh âm thiếu niên đạm mạc. Người cao hứng quá sớm. Nhất quyền đánh vào đối phương lồng ngực. Sau đó liền không tiếp tục nhìn một chút. Phạch một cái lại xuất hiện tại một phương hướng khác. Phanh phanh. Rất nhanh. Đồng dạng hai tiếng trầm đục. Thảo Nhẫn ba người cơ hồ là trong cùng một lúc bay bắn đi ra. Đụng gãy mấy cây nhánh cây. Tối hậu đập ầm ầm tại trên cành cây. Bành đến. Một tiếng rơi xuống mặt đất. Miệng đầy thổ huyết, toàn thân trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Quái lực quyền cự đại phá hư lực, cơ hồ là tại trong tích tắc liền phá hư mấy người ngũ tạng lục phủ. Trong khoảnh khắc chính là trọng thương. Cái kia dẫn đầu Thảo Nhẫn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân co rút, lại nhịn không được quay đầu hướng bên này nhìn qua. Khi Yamagi Shinki ba người hoàn hảo không chút tổn hại đao ở trong sân van xin lúc, hắn vẫn là khó có thể tin chừng to mắt. Đứt quãng nói. Sao làm sao có thể, đây chính là chúng ta Thảo Nhẫn thôn bí thuật. Yamagi Shinki nhàn nhạt liếc. Nhìn hắn một cái. Uy lực xác thực đủ lớn. Ba người hợp lực cơ hồ so ra mà vượt cấp A Nhẫn thuật lực phá hoại. Đáng tiếc là các ngươi tốc độ quá chậm. Nguyên lai. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Kiba cùng Hinata liền biết sẽ có mai phục. Lại thêm đau ở phía sau, cho nên rất nhẹ nhàng liền thoát ly nhẫn thuật phạm vi. Mà Yamagi Shinki lại là hoàn toàn ở vào trung tâm vụ nổ. Ấn lý thuyết là căn vô pháp đào thoát. Chỉ là Thảo Nhẫn ba người nhưng không có dự liệu được chỉ là tân nhân tốc độ có thể có nhanh như vậy, tại cực kỳ nguy cấp lúc thoát ly phạm vi nổ, mà lại trong chốc lát liền đem ba người triệt để trọng thương. Liền tại Kiba tìm kiếm ba người quyển trục lúc, Yamagi Shinki bỗng nhiên nhướng mày. Cơ hồ là cùng lúc đó, phách lối thanh âm nam tử từ trên không truyền đến. Thời cơ vừa vặn, đúng lúc là bọn họ lưỡng bại câu thương thời khắc. Nạp mạng đi đi, tiểu quỷ, nhẫn pháp như mưa móc ngàn. Chỉ gặp mấy người tam phương bỗng nhiên xuất hiện ba thanh hắc sắc ô lớn. Chúng nó speed xoay tròn lấy. Vô số sắc bén lạnh phản xạ ánh sáng đi ra. Hinata trừng mắt Byakugan, trong nháy mắt che môi anh đào. Hoảng sợ nói, cẩn thận, có hàng ngàn cây phi châm giấu vào trong đó. Bá bá bá, sau một khắc mưa rào ùn ùn kéo đến bao phủ hướng giữa sân Yamagi Shinki. Châm gai nhọn con mắt, một mảnh túc sát, âm lãnh thanh âm đồng thời truyền vang ra. Tiếng vang nổi lên bốn phía. Khà khà khà khà, hắc, đây là không có góc chết chiêu thức. Mà lại này 1000 cây kim tại ta lực lượng thao khống dưới. Tuyệt đối có thể trúng đích mục tiêu. Tựa hồ tại xác minh hắn thuyết pháp. Sở hữu phi châm thế mà chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Tối hậu lấy Yamagi Shinki làm mục tiêu. Thành hình bán cầu vù vù xuống. Suy suy suy, phi châm nhập thể thanh âm không ngừng truyền đến. Nhưng mà còn không đợi Hinata kêu lên sợ hãi. Yamagi Shinki thân ảnh liền bành đến. Một tiếng hóa thành một cây mộc khô. Thật sự là nhàm chán nhẫn thuật. Không chỉ có phát động tốc độ chậm. Hơn nữa còn bại lộ vị trí của mình theo bình thản thanh âm truyền ra. Thiếu niên xuất hiện ở trên nhánh cây. Ánh mắt nhìn về phía trên. Tình thế bắt buộc nhẫn thuật đánh vào không trung. Ba tên vũ nhẫn vẫn chưa hoàn toàn từ đó kịp phản ứng. Nhưng lại bị thanh âm thiếu niên giật mình. Bọn họ rõ ràng giấu rất bí mật. Làm sao có thể bị phát hiện phô trương thanh thế sao? Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại. Nhếch miệng lên chào phúng đường cong.